Chương 714, Lục Thị Gia Phong. Chương 714, Lục Thị Gia Phong đan đạo cũng không cần nói, đem Bạch Mục Đại Tôn luyện chế thành đan. Quá trình này để cho Lục Vũ tại đan đạo trên có một cái tiến bộ cực lớn, đồng thời cũng tìm được đan đạo một phương hướng khác. Đối với Lục Vũ lấy vạn vật vì vật liệu, thiên địa vì lò luyện đan đạo có to lớn xúc tiến cùng dẫn dắt tác dụng. Lục Vũ có thể cực kỳ khẳng định nói, hắn bây giờ đan đạo thực lực đã vượt qua kiếp trước, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Nhưng ở tiến bộ đồng thời, hắn cũng phát hiện rộng lớn hơn không gian, cũng phát hiện mình tại đan đạo phía trên còn có xa hơn đường muốn đi. Mà thông qua lần này luyện đan, hắn tự nghĩ ra nhiếp không bắt pháp cũng đã được trình độ lớn nhất thí nghiệm, sáng tỏ rất nhiều chưa đủ cùng đáng chỗ. Hắn hiện tại có một loại dạ tâm, đó chính là chẳng những muốn đem nhiếp không bắt pháp tại luyện đan thì càng thêm thuận buồm xuôi gió, đưa đến tính quyết định phụ trợ tác dụng. Đồng thời cũng có thể làm một cái át chủ bài, có thể dùng đang lúc tranh đấu, lại còn phát huy cường đại hơn, quỷ dị hơn uy lực. Lục Nghị đã nhìn ra được, lấy người luyện đan tuy không dễ, thế nhưng khó khăn nhất địa phương ngay ở chỗ nhiếp không bắt pháp của hắn. Không có nhiếp không bắt pháp này phụ trợ, thực lực có mạnh hơn nữa luyện đan sư cũng không cách nào đem người luyện chế thành đan. Mà nắm giữ nhiếp không bắt pháp, mới xem như có khả năng đem lấy người luyện đan phương pháp nắm giữ. Hiện tại Lục Vũ nhiếp không bắt pháp cũng không có truyền nhân, đó của hắn mấy cái đệ tử hiện tại tu luyện đều là trước sớm Lục Vũ chưa trước nhiếp không 12 phương pháp, hơn nữa học cũng không hoàn toàn, căn cứ cá nhân tư chất thiên phú, cơ thanh như, Lục Nam, Diệp Thanh Linh đám người. Hiện tại tối đa cũng chính là nắm giữ nhiếp không 12 phương pháp bên trong 3-4 phương pháp mà thôi. Mà muốn tu luyện Lục Vũ mới chế nhiếp không bắt pháp, không đem nhiếp không 12 phương pháp hoàn chỉnh nắm giữ, là rất khó học được. Cũng chính là, nhiếp không 12 phương pháp chính là nhiếp không bắt pháp cơ sở, không có cái này cơ sở, coi như là Lục Vũ giáo, nhưng cái này đồ đệ cũng học không được. Đương nhiên mặt khác còn có một chút chính là, Lục Vũ hiện tại còn chưa nghĩ ra, rốt cuộc muốn không cần đem loại này có thể lấy người luyện đan phương pháp truyền thừa hạ xuống. Tuy hiện tại này mấy cái đồ đệ cũng không tệ, vô luận là tư chất thiên phú, hay là phẩm tính làm người, cũng còn tính để cho hắn thỏa mãn, nhưng tương lai sẽ như thế nào biến hóa, tương lai bọn họ lớn lên về sau cuối cùng muốn thu đệ tử, thu nhận đệ tử phẩm tính như thế nào hắn cũng không cách nào khống chế, cái này để cho hắn tại đây một chút trên có chút do dự. Bất truyền đi xuống đi, hắn vất vả sáng tạo ra công pháp muốn thất truyền, truyền xuống A, lại lo lắng tương lai thu đệ tử bất tài, dùng cái này phương pháp làm ác. Nghi một la tờ, Lục Vũ liền bỏ qua, hắn bây giờ còn tuổi trẻ, cũng không cần phải gấp. Lấy tu vi bây giờ của hắn, tương lai tất nhiên hội đột phá đến thông thiên cảnh, thời gian đầy đủ hắn chậm rãi làm ra suy nghĩ cùng quyết định. Cho nên việc này hắn cũng không đợi. Một cái khác đại thu hoạch chính là tại kiếm đạo phía trên thu hoạch, tại cùng thất tinh ma giao chiến đấu, kiếm kỹ của hắn trình độ lấy được to lớn đề thăng, loại này đề thăng vô pháp dùng ngôn ngữ tới so sánh, chỉ có với tư cách là tu luyện giả chính mình mới có thể cảm nhận được loại kia kiếm xuất tùy tâm cảm giác. Thế nhưng những thu hoạch này cũng không phải thoáng cái là có thể thể hiện ra, cờ Lục Vũ từ từ thưởng thức lĩnh ngộ, thậm chí cờ bế quan một đoạn thời gian, mới có thể đem những thu hoạch này chân chính hóa thành mình có. Chỉ là giám đan đại hội tổ chức sắp tới, hắn thật sự là không có thời gian gì bế quan, cho nên chỉ có thể ở nhàn rỗi thời điểm, suy nghĩ chỉnh lý một chút, vì tương lai bế quan làm chút chuẩn bị, đồng thời tổng kết một chút trong nội tâm thu hoạch cùng nghi vấn, chậm rãi tìm kiếm đáp án. Thời gian qua rất nhanh đi mấy ngày, Lục gia tại Thiên Vân trên hồ bố trí rốt cục triệt để hoàn thành. Ra nguyên bản vàng son lộng lẫy, giống như tiên cung cung điện bày, còn có lấy đặc thù pháp quyết ngưng tụ ra tới mờ ảo mây trôi cùng với từng đạo cầu vồng. Mặt khác chính là số lượng đông đảo thị nữ, những cái này thị nữ tu vi thấp nhất đều muốn phá hư cảnh, bằng không cũng không cách nào hoàn thành chiêu đãi tân khách nhiệm vụ. Bởi vì đây cũng không phải là phàm tục người ở giữa yến hội, lẫn nhau ở giữa đi đi lại lại đều là dùng bay, dưới phá hư cảnh trên cơ bản vô pháp tự do phi hành, đây cũng là nhất định phải phá hư cảnh trở lên tu vi thị nữ mới được. Nhớ ngày đó, Lục gia chưa quật khởi thời điểm, Lục gia liền động huyền cảnh tu sĩ cũng không có ít nhiều, phá hư cảnh cũng không nhiều, hơn nữa phần lớn đều là chấp sự trưởng lão một loại bên trong cao tầng trung kiên lực lượng. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, theo Lục Vũ phát triển, Lục gia quật khởi, hiện nay tại Lục gia tại nhân khẩu đại bạo phát, tài nguyên phong phú dưới tình huống, chỉ là phá hư cảnh phía trên tu sĩ liền có mấy vạn người, trong đó có nhiều hơn một nửa tuổi tác cũng không có vượt qua 200 tuổi, đây đã là vô cùng làm cho người giật mình con số. Điều này đại biểu Lục gia tân sinh một đời tư chất cùng thiên phú ưu tú, cũng đại biểu Lục gia tương lai hậu bối tu sĩ phong phú. Tương lai từ nơi này, những người này bên trong rất có thể hội đản sinh hóa thần cảnh, quy chân cảnh, thậm chí thông thiên cảnh cũng không phải là không thể được. Lục gia có Lục Vũ duy trì, có vô số thần kỳ linh đan phụ trợ, chỉ cần không phải tư chất quá kém, người không phải là quá lười, ở dưới hóa thần cảnh tốc độ tu luyện nghị chậm đều chậm không xuống. Bất quá lần này lựa chọn sử dụng tới đây với tư cách là thị nữ nhân đại đều là lục gia bảng chi hoặc là gần đây gia nhập lục gia tất cả thế lực nữ tử. Những cô gái này luận thân phận tự nhiên vô pháp cùng có lục gia huyết mạch người so sánh, thế nhưng đối với các nàng mà nói, chỉ cần có thể dung nhập lục gia, trở thành lục gia một phân tử, vậy thì thật là vô luận cái gì đau khổ đều nguyện ý ăn. Hiện tại lục gia tại lục vũ cùng lục thái thương cùng với gia chủ lục duy quân chú ý, gia tộc B.E.U. không khi đã được thật lớn cải biến, cho dù là gia tộc dòng chính đệ tử, cũng có rất ít người dám làm xuất cái gì chuyện gì quá phần tình, bằng không chờ đợi bọn họ chính là tuyệt đối nghiêm khắc mà lại vô tình gia pháp. Từng gần đã có người không đem gia pháp để vào mắt, ỷ vào chính mình huyết mạch cùng dòng chính huyết mạch 10 phần tiếp cận, tu vi tư chất cũng không tệ, làm xuống một chút người người oán trách sự tình, bị gia tộc phát giác, trực tiếp đã bị bắt hồi gia tộc, sau đó không lưu tình chút nào xử tử. Thậm chí người này thân thiết đều nhận được hoặc nhiều hoặc ít trừng phạt cùng cảnh cáo. Nay còn chặt chẽ là như nhau, trên thực tế lục gia trên 100 vạn tộc nhân, bước vào tu luyện biết được tộc nhân hiện tại cũng có hơn mấy chục vạn, cánh rừng lớn hơn, cái gì chim đều có, to gan lớn mật, hành sự trắng trợn tự nhiên cũng không thiếu. Những năm gần đây, chết ở gia tộc gia pháp phía dưới người không dưới hơn ngàn người, chịu trừng phạt tộc nhân lại càng là hơn vạn, có thể nói lục gia đối với gia phong sửa trị là từ gia tộc tạo dựng lên từ trước tới nay nghiêm khắc nhất một lần. Mà như thế nghiêm khắc nhà phong gia pháp tắc mang đến cho lục gia tốt nhất gia tộc bờ ưu không khi, đồng thời lại càng là cho gia nhập hoặc trở thành lục gia phụ thuộc thế lực gia tộc và tông phái làm ra lớn nhất bảo đảm. Không chỉ có để cho những cái này trở thành lục gia phụ thuộc thế lực vui lòng phục tùng, đồng thời cũng nhận được lục gia ảnh hưởng, nghiêm thêm quản giáo chính mình, khiến cho toàn bộ lục gia trong phạm vi thế lực hình thành một cái tuần hoàn tốt, chỉ dưới chi dân an cư lạc nghiệp, dân tâm thuần phát cũng không ngu muội, vì lục gia thống trị để xuống kiên cố nhất cơ sở. Cho nên, lần này bị giám đan đại hội tuyển đảm đương thị nữ nữ tu vô luận là dung mạo dáng người, hay là tư chất thiên phú đều là cao cấp nhất, những người này vì có thể thông qua lần này giám đan đại hội, chính thức gia nhập lục gia, có thể nói là đem hết tất cả vô liếng, lúc này mới tranh thủ đến. Rốt cuộc lần này giám đan đại hội muốn mời đều là bách tinh hải cao cấp nhất nhân vật, tu vi tại quy chân cảnh một chút tu sĩ chiếm đoạt tỷ lệ liền một nửa cũng chưa tới, cái khác đều là quy chân cảnh đại năng. Những quy chân cảnh này đại năng bình thường trên 100 mấy chục năm cũng chưa chắc có thể đụng với một cái, nhưng bây giờ một chỗ tại lục gia tổ chức đơn giản trên đại hội tụ tập, này đối với những cái kia tới đây với tư cách là thị nữ nữ tu nhóm mà nói, cũng là một cái cơ hội khó được. Cho dù không phải là ôm cái gì hiệu quả và lợi ích tính mục đích, thế nhưng có thể nhìn thấy nhiều như vậy cao nhân, cũng đầy đủ các nàng tương lai lấy ra đi khoe khoang hoặc là trở thành một sinh cũng khó khăn quên nhớ lại. Nếu là có cơ hội, được cái gì chỉ điểm, hoặc là khen thưởng ca cờ loa y, đó chính là nhân phẩm bạo phát, đối với các nàng tương lai đều có to lớn ảnh hưởng. Rất nhiều đã tới trước được mời người thấy được lục gia những cái này thị nữ, cũng là cả đám đều mặt lộ vẻ vẻ mặt. Trong những người này rốt cuộc thấp nhất đều là hóa thần cảnh tu vi, ánh mắt kiến thức cùng kinh nghiệm đều không giống tầm thường, chỉ là thêm chút chú ý liền nhìn ra được, lục gia những cái này nữ tu tư chất thiên phú dĩ nhiên là thần kỳ cao. Thậm chí có mấy cái bản thân tu vi đầy đủ cao. Thế nhưng một mực ở vì truyền nhân mà đau đầu tiểu thế lực quy chân cảnh tu sĩ trực tiếp ở nơi này chút thị nữ bên trong phát hiện khi nào truyền nhân, lúc này đang cọ sát lấy lục gia đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh, muốn đem người nhà thu làm đệ tử. Việc này hiện tại mấu chốt đã không phải là kia bị bắt lấy đệ tử có nguyện ý hay không đã đáp ứng, mà là lục gia có nguyện ý hay không thả người vấn đề, rốt cuộc những cái này nữ tu tư chất thiên phú đều phải không phàm trần, lục gia chính mình bồi dưỡng, tương lai cũng là gia tộc trung kiên. Thậm chí nếu như trong gia tộc đang tìm đến một cái đồng dạng tư chất thiên phú xuất chúng, tương lai con gái của bọn hắn có thật lớn có thể trở thành tư chất thiên phú ưu tú hơn người, thậm chí tương lai bị gia tộc Lục Thiệu chủ hoặc là Lục Thái Thương lão tổ chiêu tới tay, tự mình chỉ điểm cũng có thật lớn khả năng. Bất quá Lục Hồng Thịnh cuối cùng vẫn là tại trưng cầu qua mấy cái người may mắn đồng ý, chỉ cần đối phương đúng là ôm thu đồ đệ truyền thừa tâm tư, lục gia cũng không có cái gì không thể thả người. Thế nhưng có mấy lời Lục Hồng Thịnh vẫn là tại trước đã nói rồi. Ta lục gia luận tài nguyên, luận thực lực, luận truyền thừa, luận nội tình cũng không thiếu, những hài tử này đều là tư chất thiên phú thượng giai người, lần này để cho bọn họ, thứ nhất là muốn biểu hiện ra lục gia nội tình cùng thực lực, đồng thời cũng là để cho các nàng tăng trưởng một chút kiến thức, rộng rãi một chút tầm mắt. Cho nên chỉ cần các nàng nỗ lực, thành tựu tương lai đều biết không sai, động huyền, hóa thần, thậm chí quy chân. Thế nhưng nếu như chính các nàng nguyện ý, chúng ta cũng không nên ngăn cản. Bất quá nói xấu trước nói trước. Ta lục gia tu sĩ, bất kể là có lục gia huyết mạch còn không có, chỉ cần là từ ta lục gia ra ngoài, như vậy ta lục gia sẽ phụ trách đến cùng. Tại truyền thừa phía trên sự tình chúng ta sẽ không quản, thế nhưng nếu là có cái gì cái khác bừa bãi lộn xộn sự tình, ta Lục gia tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Một khi phát hiện, kia ảnh hưởng liền không chỉ là người mấy cái đã tuyển định đệ tử nhân đạo xác thực đều là muốn cho mình tìm truyền nhân, bất quá vẫn là đối với Lục Hồng Thịnh lần này ngôn luận mà có chút giật mình.